Võng du siêu cấp sát thủ, chương 5, phó bản động kiến, góc truyện audio.com, nick đỏ bà con ơi, những người chơi đang giết thụ yêu bắt đầu cảnh giác nhìn vào Thành Nam và Hùng Mập. Hùng đệ cầm lấy 20 bình máu này, lên giết hết cho tao. Thành Nam truyền máu cho Hùng Mập xong rồi cả hai lao lên chém từng tên người chơi gần đó. Liệt hỏa phù, một nữ pháp sư cách đó không xa thi triển phép thuật vào Thành Nam. Má nóng thế, cảm nhận được hơi nóng truyền tới làm Thành Nam có vẻ bị bỏng rát, sinh lực tụt xuống 15 điểm. Chạy nhanh tới nữ pháp sư này, dù là con gái nhưng đã là kẻ địch thì không thể nương tay, Thành Nam dùng kỹ năng liên kích chém vào mặt khiến cô ta không kịp né tránh, chỉ thét lớn lên một tiếng. Á, rồi ngã xuống đất, dẫn nhi bất phát, một tên cung thủ sử dụng kỹ năng của mình bắn tên vào sau lưng Hùng Mập đang đánh một tên kiếm khách gần đó. Á đù, đau vãi trưởng. Hùng Mập trúng tên, hét lớn, sau đó liền bơm máu, lấy tay đưa ngược ra sau, rút mũi tên ra, máu chảy xối xả. Thành Nam và Hùng Mập càng đánh càng sôi máu, nhờ vào các bình máu phục hồi sinh lực mà cả hai kháng chịu nhiều đòn đánh của đối thủ, rất nhanh cả hai đã giết được một nửa người chơi ở bãi thụ yêu này. Tụi này mua nhiều máu thế, sao mà chơi? Một kiếm khách tỏ vẻ ngao ngán, thằng tao là trầm cuôi lực công kích lớn thế, mới ba nhát mà một người chết rồi. Một tên thú nhân khiếp sợ. Thôi tao chuyển kênh đây, lần lượt có những người chơi đổi sang kênh khác, không phải ai cũng hiếu chiến, ở giai đoạn đầu của game có giết người cũng chẳng rơi đồ gì xịn nên không mấy ai ham thích đánh nhau lắm. Kèn ký chủ giết 6 người cùng đồng đội, nhận được 6.000 mộng ảo điểm. Hệ thống vang lên, tốt rồi Hùng đệ, tạm thời chúng ta sẽ không giết người nữa, lo cày cấp thôi, kẻo lại bị đám đông hội đồng. Thành Nam nói, vâng đại ca em biết rồi, Hùng Mập tỏ ra đã hiểu. Sau hơn 5 tiếng, Thành Nam và Hùng Mập đã cày lên cấp 19, nick cả hai cũng đã chuyển sang trạng thái bình thường, cả hai nhận được nhiệm vụ khiêu chiến cấp 19 là tiến nhập nghĩ động giết kiến chúa. Khi cả hai đến gần khu vực phó bản động kiến thì thấy khá nhiều người chơi đang tập trung ở đây, mọi người kêu gọi tổ đội để cùng xâm nhập động kiến này. Tao với mày vô thử xem sao, Thành Nam nói rồi, liền cùng Hùng Mập đi vào màn ánh sáng màu xanh dương, là điểm vào động kiến, rất nhanh, hiện lên trước mắt cả hai là một hang động to lớn, ngoằn ngoèo nhiều lối rẽ, với khá nhiều kiến thợ đứng canh gác giữa đường đi. Lên, Thành Nam tiến lên thử tấn công một con kiến thợ, con kiến này có kích cỡ ngang một con mèo, sau khi đâm dao vào thì nó chảy ra dịch vàng rất là hôi, làm Thành Nam và Hùng Mập khá khó chịu, tuy nhỏ bé nhưng những con kiến này cũng khá trâu, mỗi con khoảng 50 máu. Thôi, ra ngoài mời thêm vài đứa vô đội đi cho nhanh, tao với mày giết có đến mai mới hết cái phó bản này quá. Thành Nam nói, ok đại ca, Hùng Mập chấp thuận, tuyển người vào nhóm giết phó bản động kiến đây. Dùng phần mềm dịch sang tiếng Anh, Thành Nam hô lớn. Lần lượt có người xin vào tổ đội của Thành Nam, đầy đủ loại nhân vật, hiện tại tổ đội đã lên tới 30 người, khi thấy không còn ai đứng bên ngoài động kiến nữa, Thành Nam và mọi người cùng tiến nhập động kiến. Do đông người nên việc giết kiến diễn ra rất nhanh, tuy vậy đàn kiến đông chi chít tiến tới làm cả đội cũng có phần khổ sở và khó chịu khi bị vương vãi dịch vàng hôi hám của lũ kiến lên áo. Hu hu, hôi quá à, góc truyện audio.com. Một nữ kiếm khách do chiến đấu cận chiến bị dính dịch vàng của lũ kiến ấm ức mà khóc. Dáng đi em ơi, một tên thú nhân cầm song chùy gần đó an ủi. Mẹ kiến đâu ra lắm thế? Mọi người có vẻ khá bực tức khi lũ kiến truyền tín hiệu cho nhau, lũ kiến bị tấn công chạy vào kêu ra, nhiều con kiến khác lũ lượt tấn công các người chơi. Mẹ, nó cắn tao chảy máu rồi. Một người bị kiến cắn máu rơi tí tách, để em bơm máu cho. Một tiên nữ tộc eo sử dụng kỹ năng hồi máu cho đồng đội. Toàn phong chảm chết đi. Mọi người nhao nhao sử xuất kỹ năng, rất nhanh đã mở được một đường đi, tuy vậy không ai biết phải rẽ vào lối nào khi trên đường đi có rất nhiều nhánh. Má, đi nhầm ngõ cụt rồi. Mọi người chọn đại một đường để đi, ai ngờ đâu lại là ngõ cụt, cũng may đường này không sâu lắm, nếu không cả đám sẽ càng tức tối hơn. Xui vậy nè, đi đường nào đây? Cả đội một mặt bối rối. Hệ thống, có bản đồ động kiến không? Thành Nam hỏi hệ thống. Có thưa ký chủ, giá 5.000 mộng ảo điểm. Hệ thống đáp, mua, nói xong rồi, trên tay Thành Nam xuất hiện một tấm bản đồ của động kiến. Tôi biết đường đi rồi, mọi người theo tôi. Thành Nam hô lớn dẫn đường cả đội. Sau một tiếng chém giết liên tục, cả đội đánh theo chiến thuật, vừa đánh xong một đám lớn kiến thì ngồi thiền nghỉ ngơi hồi phục sinh lực và mana, cuối cùng cả đội cũng nhìn thấy mặt con kiến chúa, chỉ thấy nó to như con voi, mà thân thì dài như con hươu cao cổ. Đứng kế bên là những con kiến thợ to khỏe như con trâu, với cặp càng nhọn sắc bén, nếu kẹp vào chắc chắn sẽ chảy máu và đau điếng người. Lũ kiến này to quá à, ai lên tăng đi, em sợ lắm. Nữ kiếm khách và nhiều nữ thú nhân một mặt sợ hãi. Để anh, một tên thú nhân lên đường phòng ngự tay cầm một cây kiếm tay cầm một cái khiên tiến lên, vừa đỡ đòn vừa chém vào lũ kiến. Mọi người lên đi, không có gì phải sợ, có ba người eo bơm máu mà. Thành Nam động viên mọi người tấn công lũ kiến thợ, tất cả liền lao lên tấn công khoảng mười mấy con kiến thợ to khỏe này, cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. À, chết tôi rồi, đau quá. Một người nằm ngã ra đất, lượng máu còn lại ít xịt, những tiên nữ eo cũng hoạt động hết công suất mà không kịp bơm máu cho mọi người. Máu đây, bơm đi. Thành Nam đành phải cắn răng dùng điểm mộng ảo của mình mua máu cho mọi người. Đã có hai, ba người chơi không kịp bơm máu mà về thành, cả đám chat với toàn đội là chờ bọn họ chạy lên lại rồi hãng giết kiến chúa, ai cũng không muốn thiếu mặt mình khi kiến chúa bị chết kẻo không hoàn thành nhiệm vụ. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, tổ đội của Thành Nam còn sống chỉ 15 người, chết đi hơn phân nửa, lũ kiến thợ to béo cũng đã chết cả, bỏ lại một con kiến chúa mập mạp nằm im một chỗ. Giờ sao đây đại ca, chờ tụi nó lên không? Hùng mập nghi vấn, khỏi, giết luôn đi, đứa nào không lên kịp khỏi hoàn thành nhiệm vụ, ha ha. Thành Nam cười lớn, giết nào, mọi người cố lên. Thành Nam hô lớn, mọi người bắt đầu tiến lên tấn công đâm chọt vào bụng vào đầu con kiến chúa làm lượng máu của nó giảm sút nhanh chóng, tuy sinh lực khá cao nhưng bị đội Thành Nam mài dần nó cũng dần thoi thóp đi. Không chờ người khác lên ăn nhiệm vụ à đội trưởng? Một thành viên đặt câu hỏi. Không đâu, tôi có việc gấp, không chờ được. Thành Nam đáp, làm tên này cũng đành chịu, tiếp tục tung chiêu vào con kiến chúa. Góc truyện audio.com. Thành Nam liền lợi dụng quyền đội trưởng của mình kích hết những tên bị chết ra ngoài đội, khiến bọn họ khi tiến nhập hang kiến sẽ không gặp đội Thành Nam nữa, khiến một đám người chắt mật vào chửi Thành Nam rằng chơi ác chơi chó các loại. Kèn, ký chủ làm ác nhận được 10.000 mộng ảo điểm. Hệ thống vang lên, ha ha ha, Thành Nam cười lớn, rất nhanh kiến chúa lượng máu giảm sút còn chỉ hơn 500 điểm, cả đám đánh từ xa cũng chạy tới chuẩn bị lụm đồ. Thằng nào chạy lại lụm đồ tao giết. Thành Nam đe dọa, mày nữa, đi ra. Thành Nam ép buộc vài người đánh cận chiến phải đi ra ngoài, thấy Thành Nam có sức sát thương cao như vậy bọn họ cũng e ngại, đành lui ra ngoài. À con kiến chúa hét lên một tiếng cuối cùng rồi im bặt, nó đã chết, rơi vàng và một vài vật phẩm. Áo giáp nhẹ màu xanh dương hàng tinh xảo level 15, quần giáp nhẹ tinh anh level 15, ngon. Thành Nam lụm được cái áo giáp màu xanh dương hàng tinh xảo và cái quần tinh anh màu xanh lá cây khiến hắn thầm vui mừng trong lòng. Cả đám cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ level 19, bỗng nhiên máy chủ thông báo. Chúc mừng tổ đội gồm Tao La Trầm Cui, Hung Mep, Anthony, Sia. Là tổ đội đầu tiên khiêu chiến thành công phó bản động kiến, mỗi người được thưởng 50 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo làm cả đội vui mừng. Ha ha, may là có bản đồ, nếu không muốn đi hết cái động này cũng phải mất 3,4 tiếng, ha ha ha. Thành Nam cười lớn, còn đám bị chết rồi bị kích khỏi tổ đội thì cứ chat qua chửi hắn xối xả khiến hắn chặn các nick này luôn. Cách chương.